Thái cổ cuồng ma, chương 729, bản mệnh thiên quỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Họ Lý lão giả Lý Vô Phong cứng họng, trợn mắt nhìn Tần Vũ không nói ra lời. Dư quang len lén phết mắt Tần Vũ trong tay đao. Vô thanh vô tức thu hồi thiên quỷ. Liên quan nuốt nước miếng sau, sắp xếp một phần nụ cười nói. Tiểu hữu, trước ngươi bị thương nặng ta bản mệnh thiên quỷ. Mà bây giờ chúng ta thân ở Hồng Mông trong chiến trường. Nếu không để cho bản mệnh thiên quỷ khôi phục, chỉ sợ khó mà tránh thiên quỷ trở lại hội họp nơi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ phiết mắt lão giả Lý Vô Phong, trầm ngâm chốc lát, xuất ra một viên nhỏ nhất hồn huyết tinh thạch ném cho Lý Vô Phong. Đạo, còn lại chờ trở về thiên hồn thành rồi hãy nói. Lý Vô Phong nhận lấy hồn huyết tinh thạch, sắc mặt biến đổi một phen sau, sắp xếp một phần nụ cười nói. Tiểu hữu, ngươi cũng biết hồn huyết tinh thạch đối với chúng ta thiên hồn người bao lớn sức dụ dỗ. Trước ta gặp được nhiều như vậy hồn huyết tinh thạch cho nên mới động tham niệm. Xin tiểu hữu không nên để ở trong lòng. Chỉ cần tiểu hữu hoàn nguyện ý đem những thứ kia hồn huyết tinh thạch cho ta, Lý Vô Phong tuyệt đối sẽ tương đạo hữu bình yên vô sự đưa đến hội họp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu. Trong lòng kinh ngạc, hồn huyết tinh thạch ở chỗ này cực kỳ chân quý a, hơn nữa. Việc cần kíp trước mắt là muốn từ nơi này Lý Vô Phong trong miệng lộ ra liên quan tới thiên hồn thành chuyện. Nếu không phải là nể tình trước ngươi cứu ta phân thượng, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần lãnh ngạo. Cao cao tại thượng phiết mắt Lý Vô Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong đảo tròng mắt một vòng. Lơ đãng phiết mắt Tần Vũ. Nhận ra được gương mặt vẻ mặt sau, Lý Vô Phong không kìm lòng được sờ một cái râu dê. Trong lòng nghĩ ngợi, người này lại vẫn cho là trước ta là cứu hắn. Đạo cảnh nhị trọng tu vi, lại có mạnh mẽ như vậy đao. Hơn nữa, cả người lộ ra khó tả cuồng ngạo ý, chẳng lẽ người nọ là thiên hồn thành một cái thế lực lớn đệ tử. Phải như vậy. Thậm chí còn có thể là thiên hồn thành mấy cái thế lực lớn đích truyền. Nếu không, như thế nào đần độn xuất ra nhiều như vậy hồn huyết tinh thạch tới? Báo đáp, chính mình, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lý Vô Phong đã đem Tần Vũ định nghĩa là thiên hồn thành thế lực lớn ăn chơi thiếu gia. Mà để cho hắn mừng như điên không dứt, ở thiên hồn thành trong hắn đều là tầng thấp nhất người. Nếu như có thể leo lên Tần Vũ điều này, đại thụ, không cầu một bước lên trời, chỉ cầu đừng chạy đến Hồng Mông chiến trường làm con chốt thí. Nghĩ đến chỗ này, Lý Vô Phong mặt đầy bóp cười nói, có lời, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lúc trước còn không tin, lần này, ta là thật tin, tiểu hữu, lần này chuyện kính xin ngươi không nên để ở trong lòng. Là đền bù ta sai lầm, ta nhất định đảm bảo ngươi bình yên vô sự trở lại hội họp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu một cái. Ngay sau đó, đem hoành đao thu nhập nạp hư giới trong. Ngắm nhìn Hồng Mông chiến trường đảo. Có chút mất mát đảo. Đáng tiếc khí vận không tốt. Thu mấy chục tinh quang cũng không có thiên quỷ ấu vương. Nếu như ta có thể thu vào tay. Ngày sau ở ta những thứ kia. Ai, ngày sau ở ta những thứ kia. Những huynh đệ kia, bằng hữu. Lý Vô Phong lăng xuống. Chính mình nhớ lại một phen. Nhận ra được Tần Vũ trên mặt thất lạc. Đảo trong mắt một vòng. Trong lòng càng nhận định Tần Vũ là nghĩ đến Hồng Mông chiến trường để chứng minh chính mình ăn chơi thiếu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, Lý Vô Phong cười quyến rũ nói. Theo ta suy đoán, lần này sợ rằng không người có thể có được thiên quỷ ấu vương. Từ Thiên Hồn Thành chủ Bạch Đại thống lĩnh đích thân tới Hồng Mông chiến trường cũng có thể thấy được. Như hôm nay Hồn Thành cùng Thiên Quỷ liên minh lực lượng tương đương. Hai phe mặc dù hết sức ở tranh đoạt, chỉ khi nào bị nhất phương lấy được, bên kia tất sẽ bất kể bất cứ giá nào đi đem Thiên Quỷ Ấu Vương xóa bỏ. Bây giờ hư không trong biển máu không thể chấp nhận trời mới quỷ vương quật khởi. Lý Vô Phong nói cuối cùng thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú. Hồi tưởng trước Lý Vô Phong nói bản mệnh thiên quỷ. Lại liên tưởng đến thiên quỷ này Ấu Vương. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Trầm ngâm nói. Theo như lời ngươi nói. Thiên quỷ này Ấu Vương là chắc chắn phải chết. Dạ, ta Thiên Hồn Thành tới Bạch Đại thống lĩnh. Mà Thiên Quỷ Liên Minh tới Vô Song Quỷ Đế. Cũng có thể thấy được song phương đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Lý Vô Phong mặt đầy cơ trí đạo. Chắc chắn Tần Vũ là ăn chơi thiếu gia sao. Hắn hành động này là nghĩ ở Tần Vũ trước mặt biểu hiện một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu một cái. Một bộ thì ra là như vậy bộ dáng. Nhìn Lý Vô Phong cả người giật mình một cái. Hắn lại nói. Mặc dù Thiên Quỷ Liên Minh sẽ không để cho chúng ta lấy được Thiên Quỷ Ấu Vương. Nhưng bọn hắn cũng đừng nghĩ lấy được Thiên Quỷ Ấu Vương. Bạch Đại thống lĩnh năm đầu bản mệnh Thiên Quỷ Vương thống lĩnh ngàn vạn Thiên Quỷ cũng không phải là ăn chay đây. Bản mệnh Thiên Quỷ, thống lĩnh ngàn vạn Thiên Quỷ. Tần Vũ nghe lơ ngơ. Không kềm hãm được nói. Không chính là một cái thiên quỷ Ấu Vương ấy ư? Có cần phải như vậy tranh đoạt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong hai mắt trợn tròn. Trợn mắt nhìn Tần Vũ. Nhìn hồi lâu sau. Trên mặt bắp thịt co quắp lắc đầu nói. Đạo hữu, đây chính là thiên quỷ Ấu Vương A. Từ khi ra đời chính là Ấu Vương A. Thiên quỷ liên minh trừ kia mấy tôn quỷ đế ra. Ngươi còn nghe qua còn lại trời sinh liền là quỷ vương sao? Hừ, vậy thì như thế nào? Hắn thiên quỷ liên minh còn chưa phải là không làm gì được ta thiên hồn thành. Tần Vũ mặt đầy cao ngạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong thần sắc vừa kéo. Không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Trong lòng hắn đã đem Tần Vũ phán định là đầu óc ngu si. Tự cho là đúng ăn chơi thiếu gia. Lý Vô Phong mặc dù không nghĩ ở đắc tội Tần Vũ. Có thể cũng không muốn nhìn Tần Vũ như thế không biết gì đi xuống. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhỏ giọng nói. Cho nên nói thiên quỷ này Ấu Vương nếu như không chiếm được nhất định phải chết a. Một khi thiên quỷ Ấu Vương lớn lên. Ý nghĩa liền một người quỷ đế. Như vậy biết đánh phá song phương thăng bằng. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Cố làm thẹn quá thành giận nói. Sớm biết là như vậy. Ta còn tới nơi này làm gì? Đi thôi. Chúng ta đi hội họp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong sắc mặt co quắp. Rõ ràng như vậy chuyện không nhìn ra coi như. Lại còn có mặt trách hắn người. Cũng không biết là thế lực kia ra như vậy người ngu ngốc. Tâm lý oán thầm không dứt. Nhưng trên mặt chất đầy nụ cười. Đạo, ừ, chờ ta bản mệnh thiên quỷ khôi phục chúng ta đi liền. Vừa nói, Lý Vô Phong tay phải nhấc một cái. Một con màu xám hung cầm hiện lên trên mu bàn tay. Lý Vô Phong xuất ra Tần Vũ cho viên kia hồn huyết tinh thạch. Đặt ở hung cầm mép. Hung cầm phát ra một tiếng kích động tiếng rít, một cái tướng hồn huyết tinh thạch nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nuốt vào hồn huyết tinh thạch hậu, hung cầm cả người chán sáng lên, phát ra khí tức kịch liệt bành trướng. Lý Vô Phong dọa cho giật mình, liền tranh thủ hung cầm thu hồi. Mặt hiện lên một vệt không cách nào ức chế kinh hỉ. Nhìn về phía Tần Vũ đạo. Chờ ta bản mệnh thiên quỷ khôi phục được. Chúng ta liền đi. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Xem ra hồn huyết tinh thạch năng để cho thiên quỷ trở nên mạnh mẽ. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ đạo. Ngươi nơi đó có hay không dư thừa thiên quỷ? Trước tạm thời cho ta một cái. Tần Vũ dự định từ nơi này Lý Vô Phong đắc được đến ra thế nào thu phục thiên quỷ phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong cho là Tần Vũ là lo lắng tiến vào huyết hải chi trung không có trời quỷ sẽ nửa bước khó đi. Liền vội vàng bóp mị đạo. Đáng tiếc, kia trăm cái thiên quỷ đều đã thần phục ta bản mệnh thiên quỷ. Nếu không toàn bộ cho ngươi đều được, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bình yên vô sự đưa đến hội họp nơi. Đúng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.